Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 443. Âm mưu, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cũng cầm khăn mặt lau đầu, nghe Tiếu Thương nói đến ba chữ đế học trưởng kia cô hơi hơi sừng sốt một phen, mới nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cái gì đế học trưởng? Cậu không phải nói cậu nhận thức đế học trưởng sao? Tiếu Thương quay đầu liếc cô một cái. Hôm nay nói chuyện như thế nào kỳ dị? Vừa rồi mới nói nhận thức hiện tại lại hỏi ta cái gì đế học trưởng, trêu đùa ta sao? Danh Khả là thật bị muốn làm hồ đồ, đế học trưởng là có ý tứ gì? Này tính là cái xưng hô gì? Đừng dùng loại ánh mắt vô tội này nhìn tớ, không cần nói cho tớ cậu nhận thức anh, lại không biết tên của anh. Tiếu Thương liếc cô nói. Danh Khả cảm thấy được chỗ nào là lạ, liền theo bản năng hỏi. Anh tên gọi là gì? Tiếu Thương đảo cặp mắt trắng dã, liếc cô một cái, nhàn nhạt hừ hừ. Đế Liên Thành, Danh Khả thật có chút hồ đồ, Đế Liên Thành, đây là cái ý tứ gì? Anh không phải em trai Bắc Minh Dạ kêu Bắc Minh Liên Thành sao? Như thế nào bỗng nhiên lại biến thành Đế Liên Thành rồi hả? Cậu, có phải nhớ lầm họ của anh hay không? Cô cười gượng, nhìn Tiếu Thương, anh họ Đế. Hoàng Đế Đế, Tiếu Thương ném khăn mặt từ trong ngăn kéo lục ra một lọ thuốc đi đến trước mặt cô. Cái dòng họ Đế này hiện tại đã rất ít thấy, anh xuất sắc như vậy lại trùng hợp có cái dòng họ ít như vậy, ta làm sao có thể sẽ nhớ lầm. Cậu đi nhà trọ nghiên cứu sinh bên kia tùy tiện tìm người nữ sinh hỏi một chút ai chẳng biết trường học chúng ta sớm vài năm xuất thiên tài, lại là nam sinh siêu cấp xuất khí, đế học trường. Kéo kéo quần áo của cô, tới, tớ bôi thuốc cho cậu, trên người có bôi không? Có, Danh Khả gục xuống bàn, đem quần áo kéo, đem miệng vết thương trên lưng hiện ra trước mặt cô ấy. Thương tổn thành như vậy, Tiếu Thương càng xem càng đau lòng, ngón tay dài bóp thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi cho cô càng kéo xuống càng tức giận. Những người đó thật sự là vô pháp vô thiên, chúng ta nếu không báo nguy tốt cho dù bắt không được cảnh cáo một phen cũng được. Mâu quang Danh Khả chợt hiện cảm thấy được chuyện không có đơn giản như vậy, có hai bé gái thời điểm dẫm lên cô liền cùng cô có thù không đội trời chung một dạng, khí lực lớn được làm cho người ta cơ hồ chịu không nổi. Trên cảm giác, giống như chủ mưu mà làm, nhưng việc này cô không nghĩ muốn để cho Tiếu Thương biết, đỡ phải cô ấy lo lắng. Báo nguy không biết hữu dụng hay không, nhưng phòng trường kế tiếp sẽ có rất nhiều chuyện tình cực kỳ rườm rà, còn phải muốn đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Trong lòng cô cũng rất loạn, chờ Tiếu Thương bôi thuốc cho cô tốt, cô ngẩng đầu nhìn cô ấy. Vừa rồi các cô ném những cái trên giấy này rốt cuộc là cái nội dung gì, cậu có nhìn thấy hay không? Không có, Tiếu Thương đem thuốc mỡ thả lại trong ngăn kéo, ở trên ghế ngồi xuống, cơm chưa còn không có ăn à, hiện tại trái lại một chút khẩu vị đều không có rồi. Vừa rồi vẫn bị vài người xô đẩy, căn bản không cơ hội thấy rõ ràng. Cô ấy mở máy tính ra, hồi tưởng tình hình vừa rồi những người đó mắng chửi người. Sẽ không, thật là fan Nam Cung Liệt đi, cậu gần đây cùng Nam Cung Liệt có đơn độc ra ngoài sao? Không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô tại Baidu lục soát ba chữ Nam Cung Liệt lục soát chút. Không có, Danh Khả lắc đầu trừ bỏ thứ bảy chủ nhật đi trên đảo Bắc Minh Dạ huấn luyện, lúc khác cô mỗi ngày cùng với cô ấy, đến buổi tối đã bị Bắc Minh Dạ đón trở về đế. Góc truyện audio.com, Uyển, làm sao có thời gian cùng Nam Cung Liệt đơn độc ra ngoài. Huống chi người ta Nam Cung tiên sinh vội vàng được cùng cái gì tựa như cũng không phải mỗi ngày đến kịch tổ tới quay phim, làm sao có công phu để ý các cô những thứ tiểu nhân vật này. Trời, Tiếu Thương bỗng nhiên kinh hô, Khả Khả cậu mau đến xem. Danh Khả bị kinh hô của cô ấy sợ tới mức còn không có an định lại, tiểu tâm can một trận mạnh mẽ nhảy kéo ghế dựa đến máy tính cô ấy ngồi xuống, vừa thấy cái thiếp mời kia, người nhất thời liền lờ mờ, một cỗ không khí lạnh đánh úp lại để cho cô từ đầu đến chân đông lạnh được tìm không thấy nửa điểm ấm áp. Nữ tinh ngoạn chơi quy tắc ngầm, tình nhân nhân vật đại bỉ hợp lại, là mục tiêu mới ảnh đế Nam Cung Liệt. Nếu nói cái tiếp mời này vẫn chưa đủ để cho Danh Khả chấn kinh, những cái này kế tiếp những cái nội dung này liền thật sự để cho cô cả kinh liền hô hấp đều phải đình trì. Tình nhân nói là tình nhân Bắc Minh Dạ, bên trong tiếp mời không hề thiếu ảnh chụp, có ảnh chụp Bắc Minh Dạ đưa cô trở về trường học mặc dù nhìn không tới Bắc Minh Dạ, nhưng có thể nhìn thấy Giật Thang, phối đầu văn tự giải thích Giật Thang là trợ thủ đắc lực bên người Bắc Minh Dạ, bởi vậy ai còn có thể đoán không ra nam nhân ngồi ở bên trong chỗ này là ai. Còn có một tổ ảnh chụp là bọn họ tại rạp chiếu phim lần đó chụp tới rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến hai người ngồi ở ghế tình lữ, không phải dáng ngồi bình thường, mà là nữ nhân ngồi ở trên đùi nam nhân hai tay ôm nữ nhân, không biết bàn tay to tại trước người cô đang làm cái gì. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại là cái loại hoàn cảnh hôn ám bên trong rạp chiếu phim, mỗi tấm hình đều là tại màn hình bỗng nhiên lóe sáng, có thể chiếu ra một chút hào quang thời điểm quay chụp, mặc dù có ánh sáng lại một chút đều đã thấy không rõ bọn họ đang làm cái gì. Phía dưới văn tự giải thích dùng thủ pháp châm chọc để cho mọi người đoán bọn họ đang làm cái gì, kết quả kéo xuống chút nữa cư nhiên ngoài mấy tấm so với vừa rồi đều phải rõ ràng, mặt vẫn lại là thấy không rõ, động tác lại thấy rõ ràng. Tay nam nhân từ vạt áo nữ nhân thăm dò vào, còn có hai tấm, bàn tay to nam nhân thăm dò vào váy nữ nhân. Kia không phải ta cùng tiên sinh, Danh Khả sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, những cái mặt trên này quả thật là ảnh chụp cô cùng Bắc Minh Dạ, người chụp ảnh phòng chừng không dám cách bọn họ thân cận quá, sợ bị phát hiện cho nên ảnh chụp tất cả đều là một mảnh mơ hồ căn bản thấy không rõ đang làm cái gì, nhưng mặt sau những cái này. Giống nhau như đúc, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, trên người mặc quần áo cùng cô tối hôm đó cùng Bắc Minh Dạ trên cơ bản không có gì khác nhau. Huống chi một tổ ảnh chụp phía trước chụp được mơ hồ như thế, mọi người nhiều lắm chỉ có thể nhìn đến màu sắc quần áo cùng phong cách váy cô, làm sao thấy rõ chi tiết. Mấy tấm phóng đại phía sau mặc dù thấy rõ, nhưng hai tổ ảnh chụp đã không có biện pháp, có vẻ những cái động tác nhận không ra người này bị chụp được rõ ràng như thế. Mặt cô lúc đỏ lúc trắng, hai chữ âm mưu này lại một lần nữa đáy lòng nhảy ra. Không phải ta cùng anh, thật sự không phải chúng ta. Cô nhìn Tiếu Thương, vừa tức lại ủy khuất, làm sao có thể như vậy, những người đó không căn cứ còn chưa tính, làm sao có thể lừa gạt. Làm ra ảnh chụp ghê tởm như vậy ra ngoài, những thứ ảnh chụp này một, gocchuyenaudio.com, khi truyền ra, về sau cô muốn làm sao bây giờ? Trong trường học vẫn còn như thế nào tiếp xuống? Cô hít sâu một hơi, tức giận đến ngay cả đầu ngón tay đều đã tại lạnh cả người. Ta biết không là ngươi. Tiếu Thương nhìn cô, vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu vai cô trấn an nói. Người quen thuộc của cậu đều có thể nhận ra được nữ hài bên trong không phải cậu. Nhưng chút văn tự giải thích này còn có một tấm bóng dáng bọn họ tiến vào Gaza bị chụp đến mông lung, dù cho mông lung lại vẫn lại là có thể nhận ra được là bọn họ. Những cái ảnh chụp mông lung này đều là thật sự, nhưng rõ ràng mấy tấm kia là giả, là có người cố ý đang đùa hãm hại. Nửa thật nửa giả như vậy người bình thường căn bản nhận không được. Cách chương.